Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 115, 115, tôi không dám cũng không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng càng im lặng, Trình Văn Đống càng cảm thấy kinh hoàng. Bố, mau giết thằng ngu này cho con đi. Không, đừng giết, giữ nó ngấp ngoài đi. Con sẽ hành hạ từ từ. Chỉ có Trình Phi là không nhận thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Câm mồm, cuối cùng thì dây thần kinh của Trình Văn Đống cũng đã căng đến cực hạn. Đồng thời cũng đã đưa ra được lựa chọn chính xác nhất. Ông ta cầm một cây gậy bóng chày ở bên cạnh lên. Đi tới đập vào đùi Trình Phi. Giác, a, cùng với tiếng hét thảm thiết, xương đùi Trình Phi đã vỡ nát. Tuy nhiên, Trình Văn Đống vẫn không dừng lại. Giơ cao cây gậy bóng chày lên rồi đập nó về phía đùi còn lại của hắn một lần nữa. Trình Phi bất tỉnh vì đau đớn. Nhưng Trình Văn Đống vẫn không dừng lại. Lại giơ cao cây gậy bóng chày lên rồi đập nó vào người Trình Phi. Một lúc sau, tứ chi của Trình Phi đều đã bị nát thành bột. Thấy anh Diệp vẫn không có biểu hiện gì, Trình Văn Đống nghiến răng. Lại giơ gậy bóng chày lên, hướng vào đầu Trình Phi. Nhắm mắt lại rồi nện xuống. Vút, ngay khi cây gậy của ông ta sắp đập vào đầu Trình Phi, một lực cực mạnh từ bên cạnh bất ngờ ập đến, đánh bật cây gậy bóng chày trên tay Trình Văn Đống ra. Nghe nói ông còn có một đứa con trai, sau dạy dỗ cho tốt vào, đừng có giáo dục ra thêm một tên khốn kiếp nữa. Ông cũng lớn tuổi rồi, đừng tự cắt mất đường hương hỏa của bản thân. Ngoài ra, chuyện liên quan đến việc đấu thầu khu sản nghiệp, tôi hy vọng sẽ có một kết quả xét duyệt công bằng. Diệp Vĩnh Khang đã đọc xong thông báo được cập nhật hôm nay, đứng dậy. Vỗ vai Trình Văn Đống hai lần. Sau đó mỉm cười, bước ra khỏi cửa mà không quay đầu lại. Trình Văn Đống hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Mồ hôi lạnh trên mặt chảy ròng ròng như nước máy. Như thể vừa trải qua kiếp nạn sinh tử. Đường Văn Nguyên còn coi như khá hơn một chút. Lau một hạt mồ hôi lạnh trên trán, vỗ nhẹ vào vai Trình Văn Đống. Bây giờ đưa đến bệnh viện, mời bác sĩ giỏi nhất, để cậu chủ còn có hy vọng đứng lên được trong nửa cuộc đời còn lại của mình. Ha ha, tôi không dám, cũng không muốn. Một nụ cười bất lực xuất hiện trên khóe miệng Trình Văn Đống. Đường Văn Nguyên thở dài một tiếng. Xem ra ông vẫn còn lý trí, là người biết điều. Hai người bọn họ đều là người có tiếng trong giới kinh doanh. Cũng biết rất rõ lần này bọn họ đã lượn quanh Quỷ Môn Quan một vòng. Nền tảng của anh Diệp quá mạnh, không thể tưởng tượng được. Ngay cả khi chỉ là một cái nhìn cũng khiến họ mấy ngày đêm không ngủ được rồi. Cách chương.